Chùa Am. Chùa Am có một chiều dài lịch sử hơn 200 năm, từ khởi thủy đến phát triển trở thành một tu viện chân như sầm uất, rộng lớn như ngày hôm nay. Chùa Am có 260 ngôi nhà lớn nhỏ, một cảnh quan tu hành yên tĩnh, có rừng cây mát mẻ, có đường đi lối lại sạch đẹp, khắp nơi trong chùa Am giống như một công viên. Nhưng nó không phải là công viên, vì công viên là nơi vui chơi giải trí cho những người vô công rảnh việc. Còn chùa Am là nơi học tập đạo đức, rèn luyện nghị lực để trở thành những người tốt cho xã hội. Chùa Am cũng là nơi huấn luyện, đào tạo những con người có nhân cách, có đạo đức, có đạo hạnh, nhất là có lòng nhân ái, biết yêu thương và tha thứ đối với mọi người để làm cho cuộc sống được bình an, yên vui và mọi người không còn ai cãi cọ, xung đột nhau nữa, để làm cho thế giới trở nên hòa bình và không còn chiến tranh. Điều quan trọng nhất là chùa Am đào tạo những con người có ý chí kiên cường, dũng cảm, gan dạ, quyết tâm rèn luyện ngày đêm để chiến đấu với vạc sinh tử luân hồi. Chúng đang từng phút, từng giờ, từng ngày dùng mọi chiến thuật, chiến lược để bắt loài người phải nô lệ chúng muôn đời muôn kiếp. Nơi đây khởi sắc cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo, giúp mọi người sẽ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nhờ sống có đạo đức như vậy, nên mọi người thường đem lòng yêu thương đến với mọi người, mọi loài vật và ngàn cây nội cỏ, đất đá, núi sông. Một nền văn hóa đạo đức tuyệt vời mà từ lâu bị chôn vùi trong đống giáo lý của các tôn giáo ngoại đạo mê tín lạc hậu Trung Quốc, khiến cho mọi người không ai biết đến nền văn hóa đạo đức này nữa. Vì thế, hôm nay, nền đạo đức nhân bản, nhân quả đã được chùa Am dựng lại. Nó sẽ làm cho những tư tưởng cố chấp có thế giới siêu hình bị đổ vỡ và tan nát.